Vũ thần chúa tể, chương 4622, đừng động hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy phi ác trong nháy mắt chế trụ này hắc ám tộc nhân. Màn thiên thiếu chủ hai mắt híp lại. Đừng động hắn. Bị chế trụ hắc ám tộc nhân oanh một tiếng. Trong thân thể khí tức đáng sợ bạo dũng mà ra. Cố gắng phá vỡ phi ác trói buộc. Nhưng mà dù cho hắn như thế nào xuất thủ, căn bản là không có cách phá vỡ phi ác trói buộc. Hắn sắc mặt tức khắc thay đổi, trong lòng hiện ra tới hoảng sợ. Màn thiên thiếu chủ, hắn hoảng sợ nói. Bạch, vài tên hắc ám tộc nhân trong nháy mắt bao vây mà tới. Màn thiên mắt nhìn phía dưới tần trần, lại mắt nhìn phi ác, lạnh lùng nói. Các ngươi là ai? Phi ác nhàn nhạt nói, nếu như ta là các ngươi, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Tiểu tử này dám đối với đại nhân xuất thủ, là ai cho các ngươi lòng can đảm? Thanh âm rơi xuống, hắn bàn tay chợt thu lại. A, nhất đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên tự giữa sân vang vọng dựng lên. Tuy là này hắc ám tộc nhân cũng là tôn giả, nhưng ở phi ác vồ bắt dưới. Hắn thân xác trong khoảnh khắc băng diệt, liền sức phản kháng cũng không có. Thân thể dĩ nhiên vỡ nát, chỉ còn dư lại linh hồn. Trong mắt hắn hiện lên vô tận sợ hãi. Màn thiên thiếu chủ, cứu ta. Lúc này hắn đã không có bất luận cái gì ngạo nghễ. Chỉ là hoảng sợ nhìn màn thiên. Hoảng sợ gào thét, hắn không muốn chết. Trên sân, tất cả mọi người thần sắc đều ngốc ra. Đặc biệt trưởng quỹ Tửu Lâu, mà là bởi vì sợ hãi thân thể run lẩy bẩy, dưới đũng quần cũng bắt đầu ẩm ướt. Nếu như bởi vì hắn đưa tới có thần chi đại nhân bỏ mạng tại hắn ở đây, mặc dù là hung thủ bị trừng trị, hắn sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Giờ này khắc này, trong lòng hắn sợ hãi, người khác cũng đều ngẩn ra, trong lòng hiện lên vô tận hoảng sợ. Làm sao cũng không nghĩ tới, lại có người can đảm dám đối với thần chi đại nhân xuất thù. Buông ra man ngũ, màn thiên cất bước về phía trước, quát lạnh, thần sắc hắn cảnh giác, nhìn phi ác tràn ngập kiêng kỵ, nhưng mà cước bộ cũng không ngừng, bởi vì hắn không có khả năng mặc cho dưới quyền mình bị người chém giết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phi ác, người nếu giết hắn, ta Man ra tất diệt ngươi cửu tộc. Phi ác liếc mắt nhìn Man Thiên, nháy mắt, tay phải hắn chợt nắm chặt. Này hắc ám tộc nhân linh hồn trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp hồn phi phách tán, thần hồn yên diệt. Nhìn thấy một màn này, một bên dư hắc ám tộc nhân khí sắc đều là biến phải kinh giận lên. Gia hỏa thật giết Man Ngũ, với lại là cứng rắn mặt trừ Man Ngũ. Tối trọng yếu là, làm là tôn giả Man Ngũ tại cường giả thần bí này phía trước thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Nhìn thấy phi ác trực tiếp mạt trừ Man Ngũ, màn thiên khí sắc trong nháy mắt biến phải dừ tợn. Hướng về phía một bên dư vài tên hắc ám tộc nhân chợt cho một cái ánh mắt. Bạch, này vài tên hắc ám tộc nhân, đột nhiên tại chỗ biến mất, tự tìm cái chết, sau một khắc. Này vài tên hắc ám tộc nhân trong nháy mắt xuất hiện tại phi ác đỉnh đầu, kèm theo bọn họ nổi giận tiếng rơi xuống. Vài tên hắc ám tộc nhân đồng loạt ra tay, đột nhiên đánh ra từng đạo hắc ám lưu hết. Những thứ này hắc ám lưu sạch hội tụ vào một chỗ, hóa thành nhất đạo hắc ám vòng xoáy. Hắc ám vòng xoáy trực tiếp đem phi ác bao phủ. Ai bị bao phủ trước? Phi ác khẽ thở dài một cái. Sau một khắc, hắn bị vô tận hắc ám vòng xoáy thôn phệ. Màn thiên cùng mấy đại hắc ám tộc nhân ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vẻ dư tợn. Đây là bọn hắn đòn sát thủ. Hắc ám ma trận, một khi thi triển, có thể đem đối thủ kéo vào đến vô tận hắc ám luyện ngục trong. Thừa nhận vô tận dằn vặt, coi như là mạnh hơn bọn họ cường giả bị nuốt vào trong, cũng khó thoát khỏi cái chết. Liền thấy hắc ám vòng xoáy là phi ác thôn phệ. Tất cả mọi người ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài mừng như điên. Này tơ mừng như điên còn chưa kịp rơi xuống. Nhất đạo tiếng nổ đột nhiên từ cái này mảnh nhỏ vòng xoáy màu đen bên trong vang vọng dựng lên. Sau một khắc, đen kịt một màu ánh quyền chợt từ cái này mảnh nhỏ vòng xoáy màu đen trong bộc phát ra. Ầm ầm, mảnh nhỏ vòng xoáy màu đen trực tiếp yên diệt. Cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh trực tiếp liên tục chợt lui. Đúng là hắc ám tộc một đám cao thủ. Khi này vài tên hắc ám tộc nhân dừng lại lúc, bọn họ thân thể cũng đã nát hết, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người khí sắc tức khắc thay đổi. Thần bí này hắc y nhân quá mạnh mẽ. Man Thiên nhìn về phía Phi Ác, vẻ mặt mộng. Ngươi, hắn còn chưa có nói xong. Phi Ác mắt nhìn vài tên chỉ còn dư lại linh hồn hắc ám tộc nhân, nhàn nhạt nói, các ngươi ban nãy không nên động thủ. Giọng nói rơi xuống, Phi Ác đột nhiên tại chỗ biến mất. Cẩn thận, Man Thiên ngay cả phát ra kinh sợ nhắc nhở. Chỉ là không đợi vài tên hắc ám tộc nhân kịp phản ứng, một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Đối với tho bọn hắn một trường vồ bắt mà tới. Ầm ầm, đèn kịt thủ trưởng giống như thiên địa lồng giam, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ. Vài tên chỉ còn dư lại linh hồn thể hắc ám tộc nhân sắc mặt đại biến. Nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng. Ông ông vù vù, từng đạo hắc ám linh hồn lực chợt tụ lại. Trong lúc nhất thời, thiên địa trong rũng động đi ra một cổ cường đại lực lượng linh hồn. Hóa thành đáng sợ uy thế, ngăn cản ở trước người. Phi Ác đại thủ tới. Đáng sợ uy áp chấn áp xuống. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Phi Ác đại thủ trực tiếp vỡ nát này vài tên hắc ám tộc nhân liên thủ một kích. Quanh một tiếng, mấy người phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát. Sau một khắc, Phi Ác đại thủ dĩ nhiên bao phủ lại mấy người này. Này vài tên hắc ám tộc nhân trong nháy mắt hoảng hốt. Phốc, sau một khắc, mấy người triệt để hồn phi phách tán, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ngươi, trước khi chết, bọn họ hai mắt trợn tròn, phát ra thảm thiết gào thét, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ thật không ngờ, bản thân lại bị người hai chiêu diệt sát. Nơi xa, Man Thiên trong mắt cũng đầy là khó có thể tin. Không thể không nói, lúc này hắn có chút hoảng. Hắn vài tên bộ hạ, tuy là tu vi không bằng hắn, nhưng cũng không phải hạng dễ nhằn, lại bị trong nháy mắt cho giết. Hơn nữa còn là hai chiêu bị giết chết. Hai chiêu a, mấu chốt nhất là, hắn là hắc ám tộc nhân. Tại đây hắc ngọc đại lục, người nào can đảm dám đối với hắn hắc ám tộc nhân hành động, coi như là đều là hắc ám tộc nhân, ít nhất cũng phải nói lưu tình, cho cái cơ hội đi. Lúc này, Phi Ác quay đầu, nhìn về phía Man Thiên. Lúc này Man Thiên thần sắc kiêng kỵ, không dám chút nào động thủ, thần sắc kinh sợ vạn phần. Phi Ác thấy Man Thiên không có động thủ, xoay người thì trở về đến Tần Trần bên cạnh. Man Thiên thấy thế, trong ánh mắt đột nhiên thoáng qua vẻ dữ tợn. Mắt nhìn cách đó không xa Tần Trần, mắt chỗ sâu một chút hung ác ngang ngược thoáng qua. Bạch, hắn thân hình thoát một cái, đột nhiên hướng Tần Trần lao đi. Hắn đã nhìn ra, Tần Trần cùng Phi Ác là một nhóm, nhưng mà Tần Trần trên thân khí tức lại có chút trẻ tuổi. Chỉ cần bắt được Tần Trần, nguy cơ dĩ nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Phía dưới, Tần Trần chân mày không khỏi nhíu lại, khí sắc không vui. Phi Ác thần sắc tức khắc biến phải dữ tợn, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Man Thiên. Lúc đầu, hắn thấy đối phương là Man gia thiếu chủ, còn muốn cho đối phương một tia cơ hội. Thật không nghĩ đến, này Man Thiên tự tìm cái chết, lại muốn đối với Hoàng Sử đại nhân động thủ. Phi Ác thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất tại trong hư không. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên xuất hiện tại Man Thiên trước người, hướng về phía Man Thiên vồ bắt mà tới. Cách chương